Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 396, 395. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Kiều mặt ngoài tuy rằng làm tốt lắm, nhưng là Cố Đình Quân là biết đến. Nàng không phải là không có cảm giác. Tuy rằng đã lớn như vậy, nhưng là dựa theo Đường Kiều không muốn xa rời Thẩm Liên Y cá tính. Nàng lại là như thế này kiều lì yếu ớt. Có ý tưởng là thật bình thường. Trong lòng không chừng thế nào ủy khuất. Cảm thấy Thẩm Liên Y không thích bản thân đâu. Quả nhiên, tắm rửa xuất ra liền nhìn đến Đường Kiều ngồi ở ban công đại trên sofa ngẩn người. Bên cạnh chén rượu đã không? Cố Đình Quân xoa xoa đầu nàng. Nói, tiểu xích lão, trộm rượu của ta uống. Đường Kiều ngẩng đầu. Nói, ta có chút khó chịu. Nàng ôm Cố Đình Quân thắt lưng, thấp giọng nói, thất ca, về sau ta chỉ có ngươi. Cố Đình Quân nhẹ giọng nói, có ta không tốt sao? Đường Kiều không ngôn ngữ. Cố Đình Quân lại nói, ngươi nương chính là muốn sinh đứa nhỏ, không là muốn buông tay ngươi. Bọn họ vẫn là rất đau của ngươi. Nếu như không đau ngươi, liền sẽ không hỏi ngươi cùng Tu Ngôn ý kiến. Chính là vì thương ngươi mới muốn các ngươi vừa lòng. Của ta A U như vậy thông minh nhất định minh bạch có phải không phải. Kỳ thực cho dù là có khác đứa nhỏ. Đối với ngươi nương mà nói. Ngươi cũng là độc nhất vô nhị không thể thực hiện đại. Đường Kiều nhẹ giọng nở nụ cười. Nói, không thể thực hiện đại sao? Cố Đình Quân gật đầu. Tán thành, đúng, không thể thực hiện đại. Nhưng là ta nương lúc đó có thể như vậy hỏi ta. Đã nói lên nàng vẫn là rất muốn sinh. Đã nàng tưởng phải làm như vậy. Ta liền không thể để cho nàng khó chịu. Kỳ thực ta bắt đầu thời điểm đã biểu hiện có chút không tốt. Bất quá ta sau có phải không phải cười đến thật rực rỡ. Đường Kiều tìm kiếm Cố Đình Quân tán thành. Cố Đình Quân gật đầu. Nói, thật sự thật rực rỡ. Đường Kiều dán của hắn ngực. Nhưng là ta còn là có chút cô đơn. Cố Đình Quân nâng lên của nàng cằm. Nhẹ nhàng hôn đi lên. Của hắn đầu lưỡi tiến vào của nàng trong miệng. Không bao lâu hai người liền nóng lên. Cố Đình Quân đem nàng ôm ngang lên còn đang trên giường. Bỗng chốc đè ép đi lên. Hắn theo trên cao nhìn xuống Đường Kiều. Ôn nhu nói. Ngươi xem. Người cũng có ta à, mỗi người đi đến nhất định giai đoạn. Nhân sinh đều sẽ có một chút thay đổi. Người nói người nương có khác đứa nhỏ. Người lo lắng người khác cướp đi người nương. Nhưng là người cũng có ta. Người nương cũng sẽ tưởng. Chúng ta a u là có thất gia. Cho nên hắn mới có thể quyết định sinh một cái đứa nhỏ. Hơn nữa, nàng cùng Dương Thông Văn bản thân chính là một lần nữa tạo thành gia đình. Lời nói thật sự, có một cái hài tử là rất tốt duy trì hai cái con người cảm tình. Đường Kiều chu miệng, nào có, Cố Đình Quân nói, còn không thừa nhận. Đường Kiều ôm của hắn cổ, nghiêm cẩn xem Cố Đình Quân, nhẹ giọng hỏi, ngươi, về sau cũng sẽ bị người phân đi rất nhiều yêu, thích người khác sao? Cố Đình Quân lắc đầu. Đường Kiều suy cười một tiếng. Nói. Ngươi thật sự là trói lọi nói dối. Ta mới không tin đâu. Cố Đình Quân nghiêm cẩn. Là thật. Kia tương lai. Của chúng ta. Đứa nhỏ đâu. Cố Đình Quân ôn nhu. Đứa nhỏ là đứa nhỏ. Mặc dù là có đứa nhỏ. Cũng không có khả năng có người thay thế được của ta a u. Đứa nhỏ cũng là có nhân sinh của chính mình. Hắn cũng sẽ có ý nghĩ của chính mình, thích bản thân muốn người trong lòng, có nhà của mình, chân chính có thể cùng ta vĩnh viễn ở cùng nhau. Vĩnh viễn chính là A-U, cũng chỉ là A-U. Đường Kiều trầm mặc xuống dưới. Hồi lâu, nàng nỉ non, người thích ta cái gì đâu? Ta rất nhiều khuyết điểm. Đường Kiều có rất nhiều khuyết điểm. Cố Đình Quân hiểu lắm. Nhưng là có rất nhiều khuyết điểm lại như thế nào đâu. Đến cùng, nàng hay là hắn tiểu A-U, hắn xoay người nằm ở trên giường. đem Đường Kiều Lâu nhập trong dạ, làm cho nàng gối lên trên cánh tay. Nghiêm cẩn nói, ta cũng có rất nhiều khuyết điểm. Ngươi không là giống nhau thật thích ta sao? Nhân sinh liền là như thế này. Thích loại chuyện này, không là nhất định phải có một lý do. Nếu như thật sự có thể nói ra một hai ba điều đến, ta ngược lại thật ra cảm thấy kia không là thích. Kia thích kỳ thực là bản thân liệt ra khuôn sáo. Thích cái kia khuôn sáo lý nhân. Chân chính sống sờ sờ nhân. Kỳ thực nơi nào nói được ra nhiều như vậy đâu. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói. Chỉ cần có thể mỗi ngày nhìn thấy liền cao hứng. Phân biệt một khắc liền thương tâm. Hận không thể lúc nào cũng khắc khắc ở cùng nhau. Hận không thể đem nàng nhu tiến trong dạ. Vì nàng sinh vì nàng tử. Như vậy chính là tình yêu. Đường Kiều đột nhiên liền ngẩng đầu. Thân thượng Cố Đình Quân môi. Cố Đình Quân cảm nhận được có chút lạnh lẽo. Nhưng là vừa thật mềm mại môi. Chậm rãi hồi hôn lên nàng. Đường Kiều xuất môn lâu như vậy. Trở về sau trước tiên liền hẹn vài cái tiểu đồng bọn. Nàng cũng cho nàng nhóm mang theo lễ vật. Tuy rằng nói mang theo rất nhiều này nọ. Đồ chẳng phải Đường Kiều tự mình đi đặt mua. Ngược lại là an bày trong nhà hạ nhân mới mua. Nàng lúc đó tóm lại phải cẩn thận. Đường Kiều đi đến quán cà phê. Liền nhìn đến bọn họ ba cái đều đã đến. Đường Kiều dĩ nhiên là đến trễ cái kia. Mắt thấy Đường Kiều vào cửa. Lê Vân Triều chạy nhanh vẫy tay. Cố Vũ Vũ cùng Cố Tứ dẫn theo đại bao tiểu cuốn vào cửa. Mà như là chào hàng cái gì. Không hiểu hào cười. Đường Kiều nói. Ta cho các ngươi mang theo lễ vật. Ta nhưng là công bằng Nga. Mỗi người đều có bát hộp. Cố Tứ đem này nọ phóng hảo liền đi ra ngoài. Cố Vũ Vũ còn lại là một mình ngồi ở một bàn. Kiên quyết không chịu đi lại. Chu San San đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng nói. Nhiều như vậy. Chúng ta thế nào trở về lấy A, Đường Kiều cười tủm tỉm. Các người có thể kêu một cái xe kéo A, ta không phụ trách giao hàng Nga. Hứa Tịnh nhưng là cao hứng. Này này, ta nương thích nhất này bánh bích quy. Có một lần nhà của ta thân thích tặng. Ta nương nhớ mãi không quên đâu. Nhưng là đây là ở ngoài sao. Cũng không phải thế nào hảo mua. Nàng cảm khái. Cảm ơn Đường Kiều. Vài người đều nở nụ cười. Cười đủ. Hứa Tịnh tựa hồ nhớ tới cái gì. Nói. Người có biết đi. Hiệu trưởng. Xảy ra chuyện nhi. Đường Kiều gật đầu. Hứa Tịnh lường trước Đường Kiều cũng là biết đến. Càng là nghe nói không ít. Nàng có chút thổn thức. Nói. Thật sự không nghĩ tới hội là như thế này. Đường Kiều nói. Chúng ta không nói bọn họ chuyện này. Cùng chúng ta không có quan hệ. Nàng nhợt nhạt nở nụ cười. Biết được Cố Đình Quân bọn họ hiện tại đè nặng chuyện này. Cho dù là rất nhiều người đều biết đến. Cũng muốn bịt tai trộm chuông. Hứa Tịnh gật đầu. Nàng nói. Không biết chúng ta hội đổi nhất cái gì dạng hiệu trường. Đường Kiều buông tay. Ai biết được. Dù sao chúng ta không có bao lâu cũng muốn tất yếu. Nàng vừa nói như thế. Hứa Tịnh nhưng là nở nụ cười. Rõ ràng còn sớm. Đường Kiều ngươi trở về liền thật tốt quá. Ngươi không ở ngày A. Bọn họ hai cái đều cả ngày vội vàng yêu đương. Căn bản là không để ý ta. Ta tìm cá nhân cùng uống trà đều tìm không thấy. Nói lên này. Lê Vân Triều một mặt buồn bã trạng. Đường Kiều phốc suy bỗng chốc bật cười. Nói. Có phải không phải thật sự A, Chu San San châm chọc. Nàng ngươi liền càng đừng nghĩ tìm được người. Đều chạy ngoài. Đường Kiều vô tội. Nhưng là ta trở về cũng sẽ không cự tuyệt chúng ta Vân Chiếu A. Hứa Tịnh lập tức ái muội lại ý vị thâm trường cười. Nói. Người đương nhiên không sẽ cự tuyệt. Nói không chừng. Sau này hoàn thành trường bối của ngươi đâu. Đường Kiều sửng sốt. Nhìn về phía Lê Vân Triều. Lê Vân Triều nghiêm cẩn gật đầu. Nói. Ta nói với các nàng. Ta muốn theo đuổi ngươi cậu. Đường Kiều. Nàng nguyên tưởng rằng Lê Vân Triều lặng yên không một tiếng động tỏ vẻ hào cảm. Không thành còn chưa tính. Hiện tại, như vậy trắng ra tuyên thệ. Hoàn toàn không có bất kỳ cố kỵ gì. Đường Kiều không hiểu xem Lê Vân Triều. Lê Vân Triều nghiêm cẩn. Đã thích, ta liền muốn xuất ra ta sở hữu nhiệt tình. Cũng không có gì hảo lưng người khác. Cho dù là Thẩm đại ca luôn luôn không tiếp thụ ta. Ta cũng sẽ luôn luôn thích hắn. Không có quan hệ. Hắn không thích ta không có quan hệ. Ta thích hắn. Đường Kiều nghiêm cẩn xem Lê Vân Triều. Không biết có phải không phải có đã xảy ra cái gì tài làm cho Lê Vân Triều như vậy quyết đoán. Bất quá suy nghĩ một chút cũng không phải là không có khả năng. Lê Vân Triều là ngoài mềm trong cứng nữ tử. Nàng làm cái gì cũng không kỳ quái. Nàng nói, ta chỉ là sợ ngươi bị thương tổn. Nàng cầm Lê Vân Triều thủ. Lê Vân Triều lắc đầu. Thật quyết đoán, sẽ không. Nàng mỉm cười. Không có gì khả bị thương tổn. Người khác thương hại không xong ta mảy may. Nói chuyện công phu, nàng đem bên người gói to lấy ra. Giao cho Đường Kiều. Này ngươi giao cho ngươi cậu. Đường Kiều, gì? Lê Vân Triều nói. Thiên mát, ta cho hắn dệt một cái vây bột. Ta đã từng nói với hắn. Hắn nói không cần. Ngươi giúp ta giao cho hắn. Đường Kiều, nàng xem gói to. Buồn bã nói. Ngươi cũng không có tặng cho ta. Lê Vân Triều cười một tiếng. Nói. Ngươi không này đãi ngộ. Đường Kiều ai u một tiếng. Nói. Vạn vạn không nghĩ tới. Lại có nhân không sợ ta cậu. Chu San San chạy nhanh gật đầu. Điểm ấy nàng là tràn đầy cảm xúc. Nàng lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Thanh. Liền cảm thấy thật là khủng khiếp. Nhưng là Lê Vân Triều không chỉ có không sợ. Còn có thể thích như vậy một người. Này thật sự là thật thần kỳ. Lê Vân Triều nói cho bọn họ biết thời điểm. Nàng trong miệng một ngụm đổ uống sinh sôi phun tới. Tương đương chấn kinh rồi. Bất quá Hứa Tịnh cũng không hiểu hảo đến nơi nào. Đến bây giờ, bọn họ hai cái đều có điểm không làm rõ được nàng vì sao lại thích Thẩm Thanh. Nếu thật là bởi vì ân cứu mạng, như vậy này cảm tình nhưng là bắt đầu thật lãng mạn. Nhưng là, Thẩm Thanh người kia lại không cho nhân lãng mạn cảm giác. Kỳ thực Chu San San trong lòng là thật không xem trọng Lê Vân Triều đoạn này minh luyến. Nàng nhẹ giọng nói, mặc kệ thế nào, Vân Triều, cho dù là không thể ở cùng nhau, cũng không cần nổi giận. Nói không chừng có rất tốt chờ ngươi. Lê Vân Triều nở nụ cười, gật đầu, ta biết đến, ngươi xem ta a ta kia 200 ngũ hoa bươm bướm biểu ca không thích ta. Ta cũng không cần hắn a, ta cuối cùng sẽ tìm được rất tốt. Vài người ai u một tiếng, nở nụ cười. Chu San San nói, hai chúng ta nói xong rồi. Nếu là ở chung một năm còn lẫn nhau cảm tình thật cực nóng, liền kết hôn. Đường Kiều cảm khái, các ngươi nhưng là mau. Chu San San, kỳ thực nhà chúng ta không biết việc này nhi, ta không có nói. Cũng không tưởng bọn họ xàm cùng. Các ngươi biết đến, ta người trong nhà, hiện tại liền làm cho bọn họ xàm cùng. Chưa chừng muốn chuyện xấu nhi. Đến lúc đó ta kiên định, trực tiếp thông chi bọn họ. Đường Kiều nói, chính ngươi tưởng tốt lắm tựu thành. Lê chủ biên người này kỳ thực rất tốt. Tuy có chút lôi thôi lếch thếch, nhưng là nhân phẩm không có vấn đề. Đã là kết hôn. Như vậy tìm một người phẩm người tốt liền rất trọng yếu. Nếu kém, ta cũng chướng mắt hắn a, hắn thật có khả năng. Ta nói với các ngươi, Chu San San hóa thân vì tiểu chim sẻ, líu ríu nhắc tới lên. Lê Vân Triều xem bọn hắn ba cái đều dáng vẻ hạnh phúc. Ở bản thân trong lòng cấp bản thân đánh bơm hơi. Nàng cũng có thể, nhất định có thể. Đường Kiều quay đầu liền nhìn đến Vân Triều nắm nắm tay bộ dáng. Nàng cười hỏi, như thế nào, ngươi nhìn không ra, ta đây không là cấp bản thân bơm hơi sao? Đường Kiều phốc suy một chút bật cười. Đường Kiều, một cái giọng nam mang theo vui sướng vang lên. Đường Kiều nhìn đi qua, Đoan Mộc Cảnh Dục, cách chương.